Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 1 Chàng trai thanh xuân. Góc truyện audio.com. Edit in lần đầu tiên tiếp xúc với game nhập vai là khi Đào Diệp 12 tuổi, khi đó là những năm 2000X, máy tính ở tiệm Internet đều là những loại máy TV thịnh hành tại lúc đó. Cậu là một trong những đứa bé đầu tiên tiếp xúc với máy tính TV, bởi vì nhà cậu có điều kiện không tồi nên trong tay cũng thường có khá tiền thừa tiêu vặt. Nhưng mà sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ mang theo em gái đi tái giá, cha lại chưa vực dậy nổi thì tình trạng khấm khá của gia đình lại quay về lúc nghèo rớt mồng tơi. Nhưng cũng có lẽ trước khi cha mẹ ly hôn, kinh tế gia đình cũng đã dần tụt dốc. Đào Diệp không may mắn trở thành một đứa trẻ mồ côi cha, mọi thú vui của cậu phần lớn đều cắt giảm, chỉ trừ thói quen chơi game nhập vai ở tiệm Internet là được duy trì. Từ trung học đến phổ thông, ID hoàng hôn đêm tuyết của cậu vẫn không thay đổi, so với các ID của bạn bè xung quanh thì ID của cậu có chút danh tiếng hơn hẳn. Tuy vậy người biết hoàng hôn đêm tuyết là Đào Diệp cũng không nhiều, bởi vì tính cách của Đào Diệp khá cô độc nên cậu cũng khó tụ tập chơi cùng người khác. Học kỳ 2 lớp 11 mọi người trong lớp đã quá quen thuộc, lâu lâu lại có vài đôi tình nhân cùng lớp bắt đầu hẹn hò. Thời điểm này cũng là thời điểm của những mối tình đầu, Đào Diệp lớn lên trông cũng cao gầy đẹp đẽ nên đôi khi trong tủ của cậu cũng có vài phong thư hồng hồng đáng yêu. Nhưng suốt toàn bộ thời gian học phổ thông cậu đều không quen qua một cô gái nào, không phải bởi vì sợ thầy cô giáo trong trường phát hiện mà là vì cậu không có chút cảm tình sâu đậm đặc biệt nào đối với các bạn nữ. Có lần tham gia hội thao vào năm lớp 12, khi vô ý nhìn thấy một bạn nam chơi bóng rổ vô cùng đẹp trai, trong nháy mắt Đào Diệp đã cảm giác được rằng mình muốn có được một bạn nam như thế để làm bạn. Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến làm quen ngay bạn nam này, nói chuyện mới biết đối phương là học sinh cùng trường cậu, bên cạnh đó cậu ấy cũng đã có một cô bạn gái xinh đẹp. Đào Diệp cũng rất dễ dàng kết bạn với cậu bạn nọ, ngạc nhiên là cậu bạn đó lại có thể hy sinh khoảng thời gian hẹn hò cùng bạn gái để dạy Đào Diệp chơi bóng rổ. Tính cách bạn gái của cậu bạn kia cũng khá mẫn cảm, cách cô hành động cũng rất cực đoan, cô nói với bạn trai mình rằng Đào Diệp yêu thích con trai, là một tên biến thái chân chính. Sau đó lại cảnh cáo Đào Diệp nếu như cậu còn muốn tiếp cận bạn trai của cô thì cô sẽ nói cho mọi người biết rằng Đào Diệp là một tên biến thái để giáo viên đuổi học cậu. Lúc ấy Đào Diệp đã 17 tuổi, khi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã bị gán ghép cho cái danh gay và biến thái, đối với cậu mà nói thì đó là một đả kích vô cùng nghiêm trọng. Sau đó cậu đã quyết liệt đoạn tuyệt với cậu bạn nọ, khôi phục lại bộ dáng tự đến tự đi một mình trong suốt thời phổ thông. Tuy vậy những thành tích học tập của Đào Diệp lại không tồi, điểm số lúc thi đại học cũng rất tốt, cuối cùng cậu đỗ vào một trường đại học có tiếng của thủ đô. Mà cái trường đại học đối diện với trường của cậu chính là ngôi trường xếp số 1 số 2 của toàn quốc. Lên đại học thì có nhiều thời gian chơi game nhập vai hơn, ngoài trừ thời gian ca hát để kiếm thêm tiền sinh hoạt thì toàn bộ thời gian còn lại cậu đã cống hiến hết cho game nhập vai. Cơ mà cậu chơi game cũng phải theo nguyên tắc rằng không bỏ tiền ra để tiêu vào trò chơi. Cho nên có thể biết rằng, khi người chơi AMB, góc truyện audio.com, hoành hành trong game, thì với kẻ chơi chỉ có kỹ thuật mà không có tiền bạc như Đào Diệp luôn bị mấy người chơi đại gia giết trong nháy mắt. Là đơn vị tiền tệ của TQ, đồng nhân dân tệ ý câu văn là người chơi chuyên dùng tiền nâng cấp nhân vật game. Chấm, cũng bởi vì tại một trò chơi nhập vai nọ, người chơi đại gia rất nhiều, Đào Diệp vì không thể chơi nữa nên đã xóa ID. Gần đây vừa có thêm một game nhập vai mới, vừa xuất hiện đã trở thành trào lưu toàn quốc. Không ít người chơi đã ẩn danh nay lại vì game mới mà tái xuất giang hồ. Trong vòng nửa năm game nhập vai này đã vô cùng náo nhiệt, không ít người chơi đã vượt mức trở thành đại thần. Là những người chơi có hạng trong các bảng game về năng lực hay tài sản. Thậm chí cũng có người chuyên buôn bán tin tức của các đại thần, một tin tức này có thể tính bằng mấy trăm hay cũng có thể là mấy ngàn đồng tiền. Thời điểm game này đang nóng sốt thì Đào Diệp lại lang thang tại một game nhập vai khác. Mặc dù không ít bạn bè trong game đã tham chiến vào game mới kia nhưng với tính cách kiệm lời, bình tĩnh chưa bao giờ chạy đua với thời thượng như Đào Diệp lại đang dành khoảng thời gian cuối cùng trong game cũ để chờ kết thúc xong xuôi mời gì gì qua game mới để đăng ký tài khoản. Vẫn dùng ID cũ, Hoàng hôn đêm tuyết. Nickname này cũng là nickname đầu tiên mà cậu đăng ký chơi lúc cậu 12 tuổi, chính xác là vào một ngày hoàng hôn tháng 12, lúc trên trời rơi là tả xuống những đóa hoa tuyết nhỏ xíu. Chớp mắt cái đã qua 10 năm, năm nay cậu cũng 22 rồi. Quy tắc của game mới có chút khác với các game cũ trước đó, nghe nói khi người chơi đạt mãn cấp mới thực sự bắt đầu trò chơi. Đào Diệp dùng khoảng 3 tiếng đồng hồ từ luyện tài khoản đạt đến mãn cấp. Tối hôm đó, cùng một dã đoàn. Đánh hạ bản, đánh bản xong thì có một tin nhắn được gửi tới. Ý chỉ các đoàn đội được lập một cách ngẫu nhiên, không phải đoàn đội của các bang phái. Một khu vực của trò chơi, chắc giống như phụ bản của game, bản ở đây là bản của phiên bản, gần đó một cọng giá đỗ nói với bạn, bạn đêm tuyết thao tác bạn tốt thật đó, bạn có hứng thú tham gia bang phái của tụi tôi không? Nhìn dòng tin nhắn, Đào Diệp mới nhớ tới bản thân còn là một kẻ tự do, chưa gia nhập bất cứ bang phái nào. Cậu nghĩ một chút rồi gửi cho đối phương một tin nhắn, gần đó bạn nói với một cọng giá đỗ, bang phái của bạn là bang phái nào thế, gần đó một cọng giá đỗ nói với bạn, ngự kiếm giang hồ, đệ nhất bang phái của bảng, đại ca của tụi tôi là kiếm phá trời cao, bạn có nghe tới ID này chưa, gần đó bạn nói với một cọng giá đỗ, nghe rồi, hình như là một đại thần đúng không, thao tác cũng tốt lắm, gần đó một cọng giá đỗ nói với bạn, ha ha, xếp hạng tư của bảng xếp tổng hợp quan trọng ở chỗ là đại ca rất giàu, nhiều tiền. Sao rồi, có muốn tham gia không? Nếu muốn, tôi giới thiệu dùm cho. Đào Diệp do dự một chút rồi đáp ứng lời mời của một cọng giá đỗ. Sau đó mới biết bên kia gửi lời mời kết bạn, nhìn danh sách bạn trống rỗng của mình, Đào Diệp liền gật đầu đồng ý kế tiếp theo lời một cọng giá đỗ xin vào bang phái. Ngay lập tức được phê duyệt, con trỏ chuột của Đào Diệp còn để tại khung đối thoại, chưa kịp gửi tin nhắn chào hỏi, bang phái một cọng giá đỗ, ha ha, mọi người nhanh ra đây đón tiếp người mới. Bạn này chính là do tuệ nhãn của tôi phát hiện ra được thao tác vô cùng chuẩn đó. Góc chuyện audio.com, bang phái Hoàng Hôn Đêm Tuyết, xin chào mọi người, tôi là Hoàng Hôn Đêm Tuyết, bang phái bạn nữ A siêu dễ thương, nha. Em trai, hoan nghênh, bây giờ mọi người đều đi đánh bản rồi, ở đây ít người lắm, không thì tụi mình cũng đi đánh bản đi. Đào Diệp vừa mới đánh xong nên bây giờ cũng không muốn đánh bản nữa, chuẩn bị nói mình không đi thì một ID lạ xuất hiện, nói một câu khiến cậu kinh ngạc, bang phái yên tĩnh chờ mưa lớn, Hoàng Hôn Đêm Tuyết. Bạn có phải là Đào Diệp của trường Thanh Đường không? Có người biết ID game của mình, Đào Diệp còn tưởng rằng là bạn học chơi game cùng mình lúc trước. Trong lòng cậu vô cùng khiếp sợ, nghĩ ngợi mãi xem người đó rốt cuộc là ai, bang phái Hoàng Hôn Đêm Tuyết là tôi. Cậu là ai, ông Quách? Rất nhanh sau đó, một dòng tin nhắn đáng sợ được gửi ra, bang phái yên tĩnh chờ mưa lớn, ha ha tên khốn, mày còn mặt mũi mà xuất hiện nữa sao? Không kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra, trong phút chốc Đào Diệp đã bị người ta đá ra khỏi bang phái. Câu, tên khốn, trước khi cậu bị đá ra làm cả người cậu cứng ngắc lại mà nhớ tới rất nhiều ký ức tồi tệ TAC kia. Không quá 2 phút sau, một chiếc loa, được phát ra, là công cụ phát tin nhắn cho tập thể người chơi của game. Thế giới yên tĩnh chờ mưa lớn, 500G để giết tên khốn. Hoàng Hôn Đêm Tuyết mang số liệu đến nhận thưởng, thời hạn lâu dài. Trong game mới có mình đại gia này dùng 500G ra lệnh đuổi giết lâu dài nên trong phút chốc tất cả người chơi đều xôi trào tìm kiếm Hoàng Hôn Đêm Tuyết. Khi Đào Diệp nhìn đến tin nhắn này, trong lòng lập tức lạnh xuống, cậu biết game nhập vai này nhất định là phải bỏ rồi, chơi không được nữa, trừ khi cậu đổi ID khác để chơi. Nhưng mà cái tên ID này đã theo mình 12 năm, vì một đứa con gái mà xóa bỏ thật đúng là không cam lòng. Cô ta dựa vào cái gì? Một Đào Diệp luôn luôn bình tĩnh nay nhìn đến nhân vật game của mình liên tiếp bị giết, liên tiếp bị chụp số liệu cuối cùng cũng tức giận mời thoát trò chơi. Cậu không biết rằng sau khi cậu rời đi trong bang phái ngự kiếm giang hồ đã có đoạn đối thoại như thế này, bang phái kiếm phá trời cao. Yên tĩnh chờ mưa lớn vì sao lại làm thế? Em hơi quá đáng rồi đấy, bang phái yên tĩnh chờ mưa lớn, em làm thế là vì ai hả, chẳng lẽ anh muốn bị một tên biến thái quấn quýt sao, bang phái kiếm phá trời cao, nhưng em không nên áp việc riêng của chúng ta vào, bang phái yên tĩnh chờ mưa lớn, anh nói thật cho em biết đi, anh lúc nào cũng đau lòng thay thằng đó đúng không? Ha ha, vì thằng đó mồ côi cha, không bạn bè, nên đau lòng thay nó hả, bang phái kiếm phá trời cao, thôi được rồi, đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây thôi, bang phái mang ốc nhỏ ra thổi tù và chuyện gì vậy? Đại ca bị một tên biến thái yêu thương hả, bang phái bức hình chúng ta vùi vào cỏ, đại ca rất giỏi mà có tiền lại có sắc, chị Thanh Thanh làm bạn gái của đại ca thật vất vả nha, chẳng những phòng kẻ thứ ba nữ, nay lại còn phòng kẻ thứ ba nam, ai, bang phái yên tĩnh chờ mưa lớn, không sai, làm bạn gái của ổng siêu mệt, thân tâm đều mệt. Tiếp đó là một đống tin nhắn an ủi Liễu Thanh Thanh, làm cho người học tại một trường đại học hạng 3, lưu giạt tại nơi đất khách như Liễu Thanh Thanh có chút dễ chịu. Bạn trai Trần Hạo Phong của cô chính là người bạn học năm đó của Đào Diệp mà thành tích của Trần Hạo Phong tốt hơn so với cô nên bây giờ cũng học ở thủ đô. Góc chuyện audio.com, tuần nào mà rảnh rỗi, Liễu Thanh Thanh cũng bắt xe đến trường xem bạn trai của mình, cô sợ rằng Hạo Phong bị mấy bạn học xinh đẹp ở trường câu đi. Mà cũng trùng hợp trường của Trần Hạo Phong cũng chính là trường của Đào Diệp, tuy nhiên họ đều chọn cách không nhìn đến đối phương nên cũng không để ý gì nhiều. Sau khi thoát game, tâm tình của Đào Diệp hệt như người mới đạp trúng phân. không muốn chơi game nên khoảng thời gian còn lại của cậu cũng không biết phải làm gì để cho nó trôi đi nhanh hơn. Cậu lại mở máy tính lên, gõ vào trang web giao lưu âm nhạc YY, nhấn vào kênh Club Quốc Sắc Thiên Hương, đó cũng chính là kênh chủ nhà ký hợp đồng với cậu. Tìm kiếm vị đội trưởng hiện đang offline, nhắn rằng, đội trưởng, đêm nay có cần em không? Em đanh rãnh, cái nick màu xám trong phút chốc sáng lên, kích động nhắn lại. Đờ mờ, đào mập không phải khuya em mới rảnh sao? Bình thường thì lúc này là khoảng thời gian chơi game của Đào Diệp, tối hơn nữa mới là giờ ca hát, tuy vậy do sự kiện xít chó hôm nay nên thành ra thế. Em rảnh mà, rốt cuộc anh có cần không? Không cần thì em lên chơi game 4399. Cần chứ sao không, anh sẽ bố trí cho em lên sân khấu ngay. Đội trưởng trần chờ một chút rồi nói. Khoan đã, vậy khuya nay em còn hát hay không? Tâm tình Đào Diệp đang không tốt, mím môi một cái. Hát đêm nay em bao hết. Quá đã, anh sẽ phát thông báo ngay, không cho em đổi ý đấy nhá. Người nào đổi ý thì người đó là chó con. Đội trưởng nhắn ra mấy tin, để Đào Diệp chuẩn bị, sau đó thông báo cho người khác. Phút chốc Weibo của club, tài khoản trên các diễn đàn ca hát lớn, YY và các fanpage của fan hâm mộ đã đầy tin tức nhắn lại. Đào Tử Mê hoặc các em gái của Quốc Sắc Thiên Hương hôm nay chín rồi, cậu ta nói cậu ta bao hết, muốn đến đây coi không? Đờ mờ, Đào Tổng muốn bao hết thiệt hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng nói là Đào Tổng của ta yêu rồi nha. Để, biết rồi, bây giờ đi ngay, âu yếm sờ soạng Đào Tổng cái đã. Fan của Đào Diệp Vôn không ít, tuy nhiên chỉ có một người để ý tới. Mê hoặc em gái cái lông á, 80% fan toàn được rửa, không tin thì hỏi đi. Dù sao tôi cũng là nam, một phần của 80% rồi. En, thiệt muốn xỉu luôn á, dài quá trời luôn. Cách chương.